Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 59, 59, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần cảm ơn tôi, cô cũng không sống dễ dàng gì mà. Nếu không phải do con nhỏ kia, cô cũng không phải chịu khổ như vậy rồi. Cô quản gia nắm chặt nắm tay của mình rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Con người hầu chết tiệt kia, tôi không biết mình đã đắc tội cô ta cái gì mà cô ta lại hại tôi thê thảm đến như vậy. Bình thường, người ác đều có chung một bệnh, đó chính là rõ ràng mình làm sai, nhưng họ lại luôn trách người khác hãm hại mình. Ôi, bọn họ là tình cảm chị em mà, làm như vậy cũng bình thường mà thôi. Nếu bọn họ không có tình cảm tốt như vậy, con nhóc kia cũng sẽ không giúp bảo mẫu mới, không phải hay sao? Nghĩ thật kỹ về lời của thiếu phu nhân vừa mới nói, cô quản gia cảm thấy hình như có một loại ẩn ý nào đó. Trong mắt cô ta chuyển động liên tục, nhanh chóng gật đầu tán thành. Đúng, đúng, thiếu phu nhân nói rất đúng. Nếu bọn họ phản bội nhau, xem ai còn giúp người câm kia nữa. Ôi trời, không nghĩ ra cô quản gia này dù sao vẫn có một chút đầu óc. Cô ta lại có thể nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của mình. Không nói thêm gì nữa, Tiêu Lâm Na chỉ hơi mỉm cười rồi xoay người rời đi. Dù sao, hôm nay cô cũng không cần chăm sóc cho Dục Thành. Vậy cùng tôi ra ngoài mua một chút đồ vật đi. Cô ta gọi Khả Nghiên đang quét dọn ở trên hành lang. Cô không muốn cùng chị gái đi ra ngoài, nhưng nếu như cô cự tuyệt, cô cũng không biết Tiêu Lâm Na sẽ làm khó dễ cô như thế nào nữa. Cô chỉ đành gật đầu trong bất lực. Khả Nghiên đang ngồi trong một chiếc Rolls Royce, mắt của cô lại không thể nhịn được mà nhìn xung quanh trần xe, cô không thể không tán thưởng chiếc siêu xe hoa lệ này được. Tiêu Lâm Na nhìn thấy bộ dạng chưa hiểu sự đời của em gái mình, cô ta lạnh giọng hừ một tiếng. Hừ thế nào rồi, chưa từng được ngồi trên chiếc xe nào tốt như thế này nhỉ. Khả Nghiên tạm dừng việc quan sát xung quanh lại, cô chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Nếu không phải do cô dính phúc khí của tôi, nói không chừng cả cuộc đời này của cô cũng không được ngồi trên chiếc xe tốt như vậy đâu. Đồng tử của Khả Nghiên lập tức giãn ra, cô nhìn về phía người chị gái đang nói những lời nói này mà không khỏi cảm thấy bối rối, cô nên đánh giá người chị gái này từ gì đây? Dính phúc khí của chị ấy, thật là buồn cười mà. Ha ha, nếu có thể cô hy vọng bản thân mình không có được loại này phúc khí như thế này. Có thể cùng con của cô làm bạn cả đời mới chính là phúc khí lớn nhất của cuộc đời cô. Khả Nghiên quay đầu đi, biểu cảm của cô đã cho Tiêu Lâm Na một phản ứng tốt nhất rồi. Thấy em gái của mình như vậy, mày của Tiêu Lâm Na lập tức nhíu lại. Chết tiệt, cô còn giở tính khí. Đơn giản mà nói, nếu lúc đó cô ta không bỏ thuốc Khả Nghiên thì hôm nay, người được gả vào gia đình giàu có vẫn sẽ là cô ta. Cô cũng chỉ được xem như một bà mẹ đẻ thay mà thôi. Cô thật sự cho rằng hết thảy những thứ này đều sẽ thuộc về cô đấy à, mặc dù trong lòng Tiêu Lâm Na cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cô ta biết rõ rằng điểm yếu của cô ta vẫn đang ở trên tay em gái mình. Cô ta vội vàng thay đổi thái độ rồi nói, trời ơi, nhìn em mà xem, em vẫn còn giận chị à, không phải chị chỉ đùa giỡn với em thôi hay sao, cách chương.